Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của phần kế tiếp trong bộ truyện Viên Động Phong Thành. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Chờ khi mọi người đi khuất vào bí đạo, Mã trưởng lão trước khi truyền thụ bộ pháp thành danh của lão cho Vinh Kỳ Hải thì lão căn dặn thế này: Tiểu thiếu huynh hãy lưu tâm, đối với tiểu thiếu huynh bộ pháp này là một bộ pháp vô danh, sau này nếu có ai tra hỏi, tiểu thiếu huynh chớ nhận là do lão phu truyền thụ, tiểu thiếu huynh nhớ kỹ chưa? Nó kinh nghi nói, nghĩa là bộ pháp này vốn có tên gọi nhưng Mã tiền bối cố tình giấu không cho tiểu điệt biết, có đúng không? Mã trưởng lão gật đầu. Đúng vậy, lão phu mong rằng tiểu thiếu huynh đừng phụ lòng lão phu. Hắn giọng một tiếng, Mã trưởng lão lại nói, còn nữa, nếu chưa đến lúc cần thiết, lão phu hy vọng rằng tiểu thiếu huynh đừng nên giao Thạch Phong Thành chi thược cho bất kỳ ai, dù nhân vật đó có là trưởng môn phương trượng của Phái Thiếu Lâm hay là minh chủ của võ lâm gì cũng vậy. Càng thêm kinh nghi, nó bỗng hỏi, giới võ lâm còn có một người gọi là minh chủ, nhân vật này có thật sao? Mã trưởng lão nói, trong giới võ lâm đời nào cũng cần phải có một vị minh chủ, và nhân vật được toàn thể giới giang hồ công cử là minh chủ phải là người có võ học cao cường, đức độ hơn người, là người duy nhất được quần hùng công nhận là quang minh chính đại. Vị minh chủ võ lâm hiện nay cũng là một nhân vật như vậy. Viên Kỳ Hải vừa hiểu ra liền mừng rỡ kêu lên, nếu đã có một vị minh chủ như vậy, tại sao Mã tiền bối không chấp thuận việc tiểu điệt giao Thạch Phong Thành chi thực cho minh chủ, như thế chẳng phải thuận tiện hơn cho tiểu điệt sao? Mã trưởng lão chậm rãi lắc đầu, tại sao lại như vậy, lão phu thật sự không tiện giải thích, còn như tiểu thiếu huynh nghĩ khác thì tùy ở tiểu thiếu huynh, chỉ có điều lão phu vẫn mong rằng tiểu thiếu huynh đừng giao cho bất kỳ ai khác thì tốt hơn. Thôi, lão phu bắt đầu truyền thụ bộ pháp vô danh này, hãy lưu tâm. Do vẫn còn hoang mang trước lối nói mập mờ và có phần mâu thuẫn của Mã trưởng lão nên khi Mã trưởng lão đọc khẩu quyết cho nó thì tâm trí của nó vẫn cứ nghĩ ngợi lan man. Nhận thấy điều này, Mã trưởng lão bỗng dừng lại, lão nhìn nó bằng tia mắt lạnh như băng, giọng nói đầy khích mạn, hạng vô tâm như tiểu thiếu huynh đây thì suốt đời này ai lại dám truyền thụ làm truyền nhân đây? Nghe thấy nó sực tỉnh, cúi gầm đầu xuống với vẻ biết lỗi, Viên Kỳ Hải chờ Mã trưởng lão tiếp tục truyền thụ. Bất kể là Viên Kỳ Hải đã chú tâm hay chưa, vì Mã trưởng lão vì muốn thực hiện cho xong lời hứa nên cứ huyên thuyên vừa đọc khẩu quyết vừa giảng giải toàn bộ bộ pháp cho Viên Kỳ Hải nghe. Xong phần khẩu quyết, vẫn không cần biết Viên Kỳ Hải có chịu nhìn hay không, Mã trưởng lão bắt đầu dịch chuyển bộ vị theo như khẩu quyết lão đã truyền. Thoạt đầu thì chậm, sau cứ nhanh dần, và càng về sau thì bóng nhân ảnh của Mã trưởng lão cứ tan dần đi, biến thành 5-7 bóng người quấn vào nhau trong tư thế cúi gằm đầu như ban nãy. Kể từ lúc Mã trưởng lão của trách, ông ta cứ ngỡ là nó không hề nhìn thì nó lại nhìn chăm chăm vào cước bộ của lão. Có thể nói là Viên Kỳ Hải đã nhìn mà không hề bỏ sót bất kỳ một bộ vị nào do lão triển khai. Sau khi lặp đi lặp lại bộ pháp vô danh nọ những 3 lần, Mã trưởng lão vừa dừng chân liền lên tiếng hỏi nó, tiểu thiếu huynh từ ban nãy đến giờ có nhìn hay không? Nó ngẩng mặt lên nói, tiểu điệt có. Ông ta hỏi, vậy tiểu thiếu huynh đã thấu triệt được bao nhiêu phần? Nó ngần ngừ như để nhầm lại, sau đó mới đáp, hầu như là toàn bộ. Mã trưởng lão cười lạnh, ra vẻ không tin nói, thật không, tiểu thiếu huynh có dám diễn lại cho lão phu xem hay không? Không chút ngần ngại, Viên Kỳ Hải gật đầu, được, mong Mã tiền bối chỉ giáo cho. Nói xong thì Viên Kỳ Hải bắt đầu đạp bộ như thế khởi đầu cho Mã trưởng lão xem. Tiếp đó nó vừa lẩm nhẩm theo khẩu quyết vừa nhìn vào Mã trưởng lão để dò xem là nó thực hành đúng hay chưa. Nhưng sau đó vì vẫn thấy Mã trưởng lão nhìn nó với nét mặt như được phủ một lớp băng kín như bưng nên nó không thèm nhìn nữa, nó cứ dựa theo khẩu quyết mà di chuyển. Càng di chuyển nhiều chừng nào thì Viên Kỳ Hải càng mau nhập tâm nên di chuyển cứ thoăn thoắt như mây trôi nước chảy. Được một lúc, khi nó vẫn đang tập luyện bộ pháp vô danh nọ, Mã trưởng lão chợt quay người bỏ đi, vừa đi vừa nói với nó, xem như tiểu thiếu huynh đã không phụ lòng lão phu, tiểu thiếu huynh hãy luyện thêm một lúc nữa, chờ khi lão phu quay lại nếu còn gì sai sót lão phu sẽ chỉ điểm sau. Mã trưởng lão vừa đi khuất, Viên Kỳ Hải liền dừng lại. Nó nghĩ thầm, Mã tiền bối nói như vậy là sao, là ta tuy nhớ đúng nhưng thực hiện chưa đúng, hay đã thực hiện đúng nhưng vẫn chưa thông thuộc? Cử chỉ và lời nói của Mã tiền bối thật khó hiểu, còn cái nháy mắt của Hoa tiền bối dành cho Mã tiền bối rốt cuộc hàm ý gì đây? Tại sao Mã tiền bối đã bảo minh chủ là hạng người hành sự quang minh chính đại, nhưng Mã tiền bối lại không tán thành việc ta giao Thạch Phong Thành chi thực cho Minh Chủ đây. Nghĩ đến đây, bất giác Viên Kỳ Hải lại cho tay vào trong bọc áo. Nó ngoài nhìn thật kỹ màn kim thiết nọ, là vật mà mọi người vừa xem là vật báu, vừa cho là vật bất tường. Nó lại ngẫm nghĩ, trao cho người khác thì không được, ném bỏ cũng chẳng xong, còn như lưu lại bên mình thì khác nào dùng chính mạng sống của mình làm mồi cho hổ dữ đây. Hay, đã thế, ta lại không biết tìm chỗ cất giấu hay sao? Đắc ý với cách mà nó cho là vẹn toàn, Viên Kỳ Hải bắt đầu đưa mắt quanh quất khắp căn tịnh phòng. Được một lúc thì Viên Kỳ Hải thoáng mừng khi nó phát hiện ở dưới chân của một bức tượng Phật đang thiền có một kẽ hở. Và kẽ hở này vừa nhỏ và kín đáo, lại có vẻ vừa vặn cho nó nhét được Thạch Phong Thành chi thực vào trong đó. Nghe ngóng một lúc, vì sợ Mã Trường Lão đột nhiên quay lại như đã nói, Viên Kỳ Hải hoàn toàn yên tâm vì ở đây bây giờ chỉ còn có mỗi một mình. Nhanh chân lẫn nhanh tay, Viên Kỳ Hải chạy đến chỗ có pho tượng Phật đút nhanh Thạch Phong Thành chi thực vào kẽ hở nọ. Cạch cạch hai tiếng, dù Thạch Phong Thành chi thực chỉ dài hơn ngón tay của nó một chút, nhưng khi nó cố sức cho vào kẽ hở nọ, thì Thạch Phong Thành chi thực vẫn còn nhô ra bên ngoài gần một nửa. Lách sang tả, bẻ sang hữu, xoay bên này trở bên kia, nó cố làm thế nào đi nữa, thì kẽ hở nọ vẫn không đủ chỗ cho Thạch Phong Thành chi thực chui tọt vào. Đang lúc chán nản, tai của Viên Kỳ Hải bỗng nghe có mấy tiếng động khẽ vang lên, những tiếng cách cách. Nó giật mình vì ngỡ Mã Trưởng Lão hoặc ai đó vừa từ bí đạo quay lại, nhưng khi đưa mắt nhìn quét khắp căn tịnh phòng Viên Kỳ Hải, chỉ thấy một mình nó đứng ở đây mà thôi. Kinh nghi, nó nhìn lại pho tượng Phật vì tiếng động đó vẫn vang lên như ở gần bên nó. Viên Kỳ Hải như chết sững toàn thân trước một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra. Đầu của pho tượng Phật đang từ dịch chuyển và hầu như là rời ra khỏi phần thân tượng. Tính hiếu kỳ bỗng nổi dậy, Viên Kỳ Hải đưa tay bám vào hai cánh tay của pho tượng Phật để cố đu người lên. Và khi nó nhìn thấy có một lỗ hổng ở ngay cổ tượng Phật do đầu của pho tượng Phật dịch chuyển để lộ ra, nó không cần suy nghĩ cứ khom người lấy Thạch Phong Thành chi thực từ chỗ kẽ hở ra. Thọc cánh tay đang nắm giữ Thạch Phong Thành chi thực vào bên trong lỗ hổng nọ, Viên Kỳ Hải vui mừng khi biết rằng lỗ hổng nọ chỉ sâu độ một xích mà thôi. Vừa buông bỏ Thạch Phong Thành chi thực ra, xem lỗ hổng nọ là chỗ cất giấu an toàn, Viên Kỳ Hải lại một phen nữa phải chết lặng. Vì khi nó định thu tay về thì tay của nó chạm phải một vật cũng dài, cũng tròn và cũng nặng như cái Thạch Phong Thành chi thực đó. Không những thế, nó còn nhìn thấy phần đầu pho tượng đang từ từ dịch chuyển trở lại, đúng vào vị trí cũ trước đó. Hoàn hồn và vì sợ tay của nó bị kẹt lại, Viên Kỳ Hải bộ thu tay về và nó đã cầm luôn cái vật kỳ lạ nọ trong lòng bàn tay. Chưa kịp xem xét vật đó là vật gì, Viên Kỳ Hải vừa nhảy xuống khỏi pho tượng Phật thì có tiếng của Mã Trưởng Lão vang lên. Tiểu thiếu huynh, đã luyện thành thục chưa? Đưa mắt lia thật nhanh, Viên Kỳ Hải thoáng mừng vì Mã Trưởng Lão chỉ đánh tiếng như vậy, chứ lão chưa có xuống đến căn thạch phòng. Bất kể vật gì đang giữ trong tay, Viên Kỳ Hải bắt buộc phải cho vật đó vào bọc áo, vừa nhanh chóng đạp bộ theo bộ pháp vô danh nọ. Thật may cho Viên Kỳ Hải, khi mọi việc đã xong xuôi, hơi thở không còn dồn dập với lo sợ thì Mã Trưởng Lão mới quay lại. Cùng đi với Mã Trưởng Lão là Hoa Trưởng Lão. Cả hai cùng nhìn theo từng động thái của Viên Kỳ Hải một lúc lâu. Sau đó, Hoa Trưởng Lão đột nhiên quay người, khẽ hỏi Mã Trưởng Lão. Dường như Mã Lão Huynh nói có phần phóng đại thì phải. Tuy không hiểu Hoa Trưởng Lão hỏi như vậy là có ý gì, nhưng do Viên Kỳ Hải đã lập tâm là phải dò xét thật kỹ cả hai, nên nó cứ ghi nhớ trong từng lời nói của họ. Mã Trưởng Lão chép miệng một tiếng, huynh thật sự không thể nào hiểu được, câu chuyện ban nãy hoàn toàn khác lúc này. Cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý. Sau đó Mã Trưởng Lão lớn tiếng nói với nó, tiểu thiếu huynh, chỉ còn nửa canh giờ nữa để tập luyện mà thôi, đúng ngọ chúng ta sẽ cùng xông ra khỏi nơi này. Đến lúc đó, tính mạng của tiểu thiếu huynh là do tiểu thiếu huynh tự định đoạt. Nói xong, hai lão Mã Hoa lại bỏ đi. Viên Kỳ Hải ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ý tứ của Mã Trưởng Lão khi lão nói với nó như vậy. Là lão có phần thất vọng khi thấy nó đã luyện tập một lúc lâu, nhưng bộ pháp nọ vẫn chưa hoàn toàn thuần thục. Vì thế lão mới nói, tính mạng của tiểu thiếu huynh là do tiểu thiếu huynh tự định đoạt. Hiểu được như vậy và vì muốn chứng tỏ cho hai lão Mã Hoa biết rằng cả hai đã nghĩ sai về nó, Viên Kỳ Hải liền bắt đầu chuyên tâm chú ý vào việc luyện tập bộ pháp nọ. Tập như thế được một lúc, cho đến khi toàn bộ pháp vô danh đã được Viên Kỳ Hải nhập tâm, và nhập tâm đến độ tâm khởi thì chân phát, Viên Kỳ Hải liền dừng lại. Vừa mới dừng lại, giọng nói của Mã Trưởng Lão lại vang lên, làm cho nó phải giật mình. Đến lúc rồi, tiểu thiếu huynh mau đi theo lão phu. Giọng nói của Mã Trưởng Lão cứ luôn lạnh lùng, khiến cho Viên Kỳ Hải ngay bây giờ dù đang muốn nói lời đáp tạ cũng chẳng dám nói, nó chỉ biết lặng lẽ đi theo lão mà thôi. Bí đạo tuy cứ ngoằn ngoèo và luôn tối mờ mờ, nhưng nhờ đầu bên kia đang có những tia sáng hắt hiu chiếu rọi, nên Viên Kỳ Hải vẫn dễ dàng đi kịp. theo bước chân của Mã trưởng lão kia. Ở cuối bí đạo, đúng như Thông Hư đại sư đã nói, có một buông thạch thất với một cánh cửa ngầm mở lên bên trên. Cạnh đó là một ống thông phong cắm xiên lên. Và từ ống thông phong này, ngoài tác dụng để thông khí, thì những âm thanh ở bên ngoài đều lọt cả vào trong. Vì đây là ống thông phong rất dễ dàng lưu mọi tiếng động, nên mọi người đang tụ tập ở buông thạch thất đều lặng yên. Đến những lúc cần nói chuyện thì từng người một đều nói thật khẽ vào tai nhau. Vừa bước vào buông thạch thất, Viên Kỳ Hải đã nhìn thấy Tạ Tổng Tiêu Đầu đang hỏi khẽ Mã trưởng lão. Đến ngọ rồi, lực lượng để ngoại kích như Mã trưởng lão nói đã đến hay chưa? Gật đầu làm hiệu, Mã trưởng lão lấy từ trong người ra một mẩu trúc nhỏ đưa lên miệng, hướng miệng vào ngay ống thông phong. Mã trưởng lão bắt đầu thổi vào ống trúc. Những thanh âm như tiếng kêu của côn trùng vang lên và theo ống thông phong thoát ra bên ngoài. Ngay tức khắc một âm thanh giọng nói liền theo ống thông phong lọt vào đến vuông thạch thất, làm cho mọi người cùng nghe rõ một một. Âm thanh gì vậy lão Tam? Có phải tiếng côn trùng kêu không? Người được gọi là lão Tam lúc này liền gắt lên. Tất cả hãy cảnh giới đi. Giờ này là giờ ngọ, làm gì có tiếng côn trùng kêu? Mọi người trong vuông thạch thất cũng nghĩ như tên lão Tam nọ, và tất cả đều sợ rằng bọn ác nhân vì nhận ra sự kỳ lạ này, ác sẽ phát hiện được nơi ẩn nấp của mọi người. Chỉ có Hoa trưởng lão là hiểu rõ ý tứ được của Mã trưởng lão, nên lão chỉ mỉm miệng cười mà không có nói gì. Mọi người còn đang ngơ ngác thì ở bên ngoài liền có tiếng gầm vang lên. Lão Tam, có bọn cái bang đang kéo đến rất đông. Giọng nói khinh miệt của lão Tam liền vang lên. Chúng đến thì hạ sát, cái bang đâu có gì đáng sợ. Viên Kỳ Hải bấy giờ mới đoán được, thì ra Mã trưởng lão đã dùng tiếng còi trúc liên lạc với chúng đệ tử cái bang. Nhưng như điều mà nó vừa nghe, nó e rằng cái bang càng kéo đến đông, chừng nào thì càng nạp mạng nhiều chừng đó mà thôi. Nghĩ đến chuyện chỉ vì một vật chẳng ra gì là Thạch Phong Thành chi thực mà có quá nhiều người thiệt mạng, đó là chưa kể chút nữa đây sẽ có thêm những sinh mạng uổng từ của cái bang. Viên Kỳ Hải vừa phẫn nộ với bọn ác ma tàn độc, vừa căm giận chính bản thân nó. Vì hiện trạng đang xảy ra, cũng như mấy cái chết của những người thuộc Phi Ưng Tiêu Cục, của những tăng nhân Lâm Sơn Tự này đều là do bản thân nó đưa đến cho mọi người. Do đang mang tâm trạng này, nên Viên Kỳ Hải hoàn toàn không lưu tâm đến mọi việc đang diễn ra. Nó chỉ sực tỉnh khi bị Mã trưởng lão chạm vào người nó. Thoát ra nơi này, Tiểu Thiếu Huynh, cứ theo hướng Tây mà đi. Lão Vu và Hoa lão đệ sẽ tìm gặp Tiểu Thiếu Huynh sau. Đi đi. Nó có phần hoang mang khi nghe Mã trưởng lão không những dám nói lớn cho nó nghe, mà lão còn bảo nó phải đi nữa. Lúc nó định hỏi lại là đi đâu, thì nó cũng chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa ngầm ở bên trên đã mở sẵn ra từ lúc nào. Chưa hết, dưới vuông thạch thất bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mình nó mà thôi. Mọi người đã thoát ra theo cánh cửa ngầm từ lâu rồi. Nó ngơ ngác nhìn lên bên trên, nơi cánh cửa ngầm đang mở rộng. Từ nơi đó những tiếng xô xát quát nạt và nhất là những tiếng kình phong cứ vang ầm ầm xuống tận tai của Viên Kỳ Hải. Đứng yên như thế một lúc, dựa theo những âm thanh nghe được, Viên Kỳ Hải mới biết rằng bọn người cái bang dù không là đối thủ của bọn ác nhân, nhưng bọn họ nhờ có một trận trấn môn được gọi là Kiên Bích trận đã ngang nhiên chống đỡ lại bọn ác nhân đó. Không những thế, đúng như mưu lược của Mã trưởng lão, tất cả đang cùng với bang đổ cái bang lập thành một trận thế nội ngoại công kích và đang dồn bọn ác nhân vào tình thế bị động. Thoạt nghe có quá nhiều âm thanh hỗn loạn như thế này, Viên Kỳ Hải đương nhiên là phát kinh. Nhưng sau khi nghe được một lúc và biết bọn ác nhân vẫn chưa làm gì được mọi người, Viên Kỳ Hải dần dần bình tâm trở lại. Và thay vì lo chạy thoát đi như Mã trưởng lão căn dặn, nó bỗng nhớ đến vật nọ. Nhân lúc chung quanh không có ai, nhờ có ánh sáng từ cánh cửa ngầm chiếu vào, Viên Kỳ Hải liền lấy vật đó ra xem. Nó kinh ngạc khôn xiết khi nhận ra đó chỉ là một cuộn lụa có khổ nhỏ hơn nhiều so với mọi tấm lụa thông thường. Mở tấm lụa ra, Viên Kỳ Hải không khỏi run bắn toàn thân khi đọc được một hàng chữ viết theo lối chữ triện: Dịch Cân Tâm Pháp Họa Đồ. Biết đây là một bức họa đồ để tu luyện nội công, Viên Kỳ Hải sau một lúc ngơ ngẩn thần tình bèn ngồi thụp xuống. Nó vén cao ống quần, lòi ra một lớp xà cạp bằng vải đã cũ kỹ, mở nhanh xà cạp ra. Viên Kỳ Hải đưa tay giữ lấy một vật đang trực rơi ra từ xà cạp. Đó là một thiết chỉ hoàn được chạm khắc tinh vi. Rũ mạnh quần lụa trên tay cho quần lụa phải sổ tung ra. Viên Kỳ Hải giật mình vì có một vật từ cuối quần lụa đập vào chân nó. Nhìn lại nó hoàn hồn vì vật đó chỉ là một cái trục bằng kim thiết dùng để cuộn chặt quần lụa kia lại mà thôi. Xem xét kỹ cái trục nọ, Viên Kỳ Hải cười thầm. Hình dáng của cái trục này xem ra cũng giống với Thạch Phong Thành chi thực. Ta đã có cách để sử dụng nó rồi. Rút cái trục ra khỏi cuốn lụa, Viên Kỳ Hải cho cái trục vào bọc áo, sau đó nó dùng tấm lụa bọc thiết hoàn chỉ vào trong, rồi nhét cả hai thật sâu vào trong cái xà cạp. Viên Kỳ Hải sau khi quấn ống quần thì buông xuống như cũ. Khi mọi việc đã thực hiện xong, nó lúc bấy giờ mới tìm cách nhảy lên bên trên. vừa thoát ra khỏi ngoài bí đạo, Minh Kỳ Hải phải kinh tâm động phách trước mọi cảnh tượng đang phơi bày. Dù đã có Kiên Bích Trận là một trận pháp trấn môn, nhưng dưới tuổi kỹ Hắc Sát Phi Trảo đang được bọn ác ma che kín chân diện, tận lực thi triển, chúng bang đổ cái bang cũng phải thảm tử không ít hơn 20 người. Thi thể đầy giấy với đủ loại huyết diễm rồi tuôn tràn khắp mọi nơi, tất cả đã khiến cho Minh Kỳ Hải phải kinh hoàng đến bất động. Cách nó không xa, Thông Hư Đại Sư và Hà Vân Đạo Trưởng, Tạ Tổng Tiêu Đầu cũng đang liên thủ cùng nhau giao đấu với chỉ một tên ác ma che kín chân diện mà thôi. Bốn tên còn lại đang bị Mã Hoa hay bị trưởng lão dùng Kiên Bích Trận với cả trăm bang đồ cái bang vây khốn trong đó. Chốc chốc, mỗi khi có dịp, ba tên ác ma nọ liền co tay vươn chảo công chộp loạn xạ vào trong bọn bang đồ cái bang. Những kẻ xấu số thì lọt vào trong tay của bọn chúng. Tuy nhiên, do bang quy nghiêm khắc và do Kiên Bích Trận có cách tấn công riêng, nên mỗi khi có tên bang đồ cái bang nào đó bị thảm tử, liền sẽ lách người tiến lên, giữ cho Kiên Bích Trận vẫn kiên cố như trước. Đây là cách thủ trận lạ nhất mà Vinh Kỳ Hải có thể tưởng tượng ra. Và cách phản công của Kiên Bích Trận còn lạ lùng hơn thế nhiều. Những bang đồ cái bang cứ 10 người liên kết thành một nhóm, họ đặt tay tròn qua vai của người bên cạnh. Cả 10 người khi lao lên thì lao đủ cả 10 người, và tất cả đều đồng loạt quát lên: "Đánh!" 10 cánh tay còn lại của 10 người đồng loạt vẫy ra, chỉ để chống chọi lại một chảo hắc sát của bọn ác ma mà thôi. Tuy nhiên, do Kiên Bích Trận đang bao vây tứ phía cả bốn tên ác ma, và nhờ có Mã Hoa nhị vị trưởng lão tự thân điều động, nên từ khi Viên Kỳ Hải nhảy ra khỏi bí đạo cho đến bây giờ, chỉ có một vài tên bang đồ bị thảm tử mà thôi. Những thi thể kia có lẽ do bọn ác ma sát hại khi hai vị trưởng lão chưa kịp xuất hiện để điều động trận pháp. Quen dần với thảm cảnh này, Viên Kỳ Hải lúc này mới lưu tâm đến trận giao chiến giữa một tên ác ma và nhóm Thông Hư ba người. Đúng lúc đó, tên ác ma nọ bỗng lên tiếng: "Tả lão thất phu, Tiểu A Nhi đi chung với lão đâu rồi?" Đây là giọng thế thế mà Vinh Kỳ Hải đã nghe ít lắm cũng hai lần. Hắn là kẻ đá giang tay sát hại 19 nhân mạng của Phế Ưng Tiêu Cục. Tiếp đó là hắn đã đoạt mạng không ít tăng nhân ở Lâm Sơn Tự. Nhận ra điều này, Vinh Kỳ Hải liền hiểu tại sao Thông Hư đại sư, Tạ Tổng Tiêu Đầu quyết phải tách riêng tên này ra với Hà Vân đạo trưởng tiếp trợ. Cả hai đang muốn tự tay báo thù cho chúng môn đồ đã bị tên nói giọng thế thế kia hạ sát. Chính lúc đó, Tạ Tổng Tiêu Đầu gầm lên: "Ác tặc, để xem lần này ngươi có thoát được Phi Ưng thần quyền của ta không? Đỡ lấy!" Tạ Tổng Tiêu Đầu vừa vung quyền đánh ra, đến lượt Thông Hư đại sư cũng thịnh nộ quát: "Ngã Phật tử bi, bần tăng phải đại khai sát giới, đỡ lấy!" Như tâm ý liên thông, Hà Vân đạo trưởng cũng kịp thời xuất lực tiếp trợ với Tạ Tổng Tiêu Đầu và Thông Hư đại sư. Hiệp lực của ba người dường như đã làm cho tên ác ma có cái giọng thé thé phần nào kinh hoàng. Hắn ta đột nhiên tung người lên cao, buông ra một tiếng gầm giận dữ: "Bọn ngươi quả là to gan. Để sau này khi bản nhân đến hỏi tội Thiếu Lâm và Võ Đang nhị phái, bọn người đừng trách bản nhân sao quá vô tình." Hăm dọa thì hăm dọa, nhưng cùng với tiếng gầm giận dữ, hắn ta lại lạng người thoát ra khỏi vòng vây của cả ba. Khẩu khí thì cuồng ngạo, nhưng hành vi thì trái hẳn với khẩu khí. Điều này khiến cho Vinh Kỳ Hải phải phì cười. Nhưng cái cười của Vinh Kỳ Hải chưa kịp tròn miệng, tên ác ma kia lúc này đã nhìn thấy nó. Hắn ta tức thì gầm lên, lao ảo ảo với khí thế thật kinh nhân: "Tiểu A Nhi kia rồi, lần này đố ngươi chạy thoát, đỡ lấy!" Nhìn cung cách lao đến quá đỗi bất ngờ của ác ma, toàn thân Viên Kỳ Hải luống cuống rụng rời. Và đây là lần đầu tiên nó mục kích thế nào là thân pháp khinh công của nhân vật giang hồ dùng trong lúc tấn công. Nó chưa kịp cảm nhận điều gì thì tên ác ma cơ hồ đã xuất hiện ở kế bên rồi. Đúng lúc đó, như có ai quát: "Tiểu Thiếu Huynh, sao cứ đứng ỉ ra đó, chạy đi!" Âm thanh này vừa lọt vào tai của Viên Kỳ Hải thì đôi chân của nó bất giác nhích động. Hai tai của nó cơ hồ bị đứt đặc do tiếng chấn kình khi va xuống nền đất vang ra ở ngay bên, làm cho nó càng thêm kinh tâm khiếp đảm. Hoàn toàn bất ngờ trước cái lạng tránh gần như là tình cờ của Vinh Kỳ Hải, nhờ đó đã thoát chết dưới ngọn trường trong gang tấc, tên ác ma bị tức quá gầm lên: "Tiểu tặc tử, ngươi thử tránh một lần nữa ta xem, đỡ lấy!" Cũng như vậy, Vinh Kỳ Hải cũng hoàn toàn bất ngờ qua sự thể vừa rồi. Và đương nhiên Vinh Kỳ Hải cho rằng nó chỉ gặp may thế thôi, nó chưa dám cho đó chính là nhờ bộ pháp vô danh mà Mã trưởng lão truyền thụ. Vì thế khi nhìn thấy tên ác ma vẫn còn đứng cách nó không xa và lại còn trừng về nó mà dương cao hữu thủ, năm ngón tay khum lại tạo thành móc câu, thì nó thoáng bấn loạn, tâm tư đến đờ cả người. Một lần nữa, một câu quát lại đến với nó vào đúng lúc tối hậu: "Tiểu Thiếu Huynh, đó là Hắc Sát Phi Trảo, chạy đi!" Một ấn tượng cực kỳ khiếp đảm liền đến với Vinh Kỳ Hải khi thính lực của nó bắt được bốn chữ Hắc Sát Phi Trảo. Toàn thân liền chấn động và cả người của Vinh Kỳ Hải đã dịch sang một bên theo đúng bộ vị của bộ pháp vô danh đó. Sau đó soạt rồi vụ, tiếng quát của tên ác ma liền cấp tấp vang lên. Giỏi lắm, xú tiểu quỷ, hóa ra người cũng có đôi chút bản lĩnh. Đỡ này! Theo sau mỗi tiếng quát là một ngọn trào toát ra đầy những lãnh khí phù trục vào toàn thân của viên kỳ hải. Đáng lính ra khi nghe những tiếng quát này và trước sự uy hiếp thập phần lợi hại của ngọn trào kia, viên kỳ hải phải bàng hoàng đến kinh tâm động phách. Tuy nhiên nó không ngờ rằng chính câu nói của ác nhân đã làm cho nó tăng thêm phần tin tưởng, vừa tăng thêm dũng lực. Viên kỳ hải không khỏi phấn khích khi nghe chính đối phương bảo rằng nó cũng có đôi chút bản lĩnh, như chút bỏ được cả một gánh nặng luôn đè chịu trên vai. Nhất là những lần mặc cảm tự ti cho rằng mình hoàn toàn không biết gì về võ công, thì viên kỳ hải thực sự tâm đắc vì sự hữu dụng tuyệt diệu của bộ pháp vô danh đó. Có tin tưởng và có thêm dũng lực, viên kỳ hải hoàn toàn bình tâm và bắt đầu tận lực thi triển đến độ chót của bộ pháp vô danh. Như luyện tập bộ pháp đến mức độ nhập tâm, vô danh bộ pháp đang được viên kỳ hải thi triển lúc này thật sự như lưu thủy hành vân, như mây bay nước chảy vậy. Lần lượt từng ngọn trảo kinh khiếp của đối phương đều tuột vào khoảng không, chỉ sượt qua ngang người viên kỳ hải trong gang tấc. Diễn biến này nếu làm cho tên ác ma phải động nộ đến kinh thiên thì làm cho viên kỳ hải càng lúc càng đắc ý. Nụ cười đang dần trở lại trên đôi môi của nó, mặc cho đối phương quát nạt: "Xú tiểu quỷ, đỡ này!" Một âm thanh soạt rồi vù nó tránh được. Một âm thanh nữa vang lên: "Xú tiểu cậu, nạp mạng đi thôi!" Lại một âm thanh soạt vù vang lên tiếp tục. Nó vẫn tránh được. Kẻ thi thiên phương bách kế, bằng mọi giá phải hạ cho bằng được đối phương, bất chấp đối phương vừa là một đứa trẻ, vừa là người hoàn toàn vô năng lực hoàn thủ hoặc phát công. Ngược lại, người còn lại là viên kỳ hải do càng lúc càng đắc ý, nên hoàn toàn quên đi hoàn cảnh hung hiểm đang bao vây quanh nó, và cũng quên đi nhiệm vụ của chính nó lúc này là phải tìm cách chạy đi. Viên kỳ hải chỉ biết toàn tâm toàn ý, dồn mọi chân tâm vào cước bộ, thích chí với những lần tránh được sự công kích thập phần lợi hại của đối phương. Đồng thời viên kỳ hải hầu như cũng quên đi hoàn cảnh thực tại đang diễn ra quanh nó, và là tại phía trước ngôi cổ tự Sơn Lâm. Viên kỳ hải chợt quay lại thực tại khi bên tai nó có tiếng quát vang lên: "Tiểu thiếu huynh đừng ham chiến, chạy mau đi. Ác tặc, xem ám khí đây." Những tiếng quát và những ngọn ám khí xé gió lao đi đã như những lời thức tỉnh dành cho viên kỳ hải. Động tâm nó dương mắt nhìn chung quanh, bên cạnh nó lúc này là Mã trưởng lão của cái bang. Lão đang liên tiếp bắn xạ vào tên ác ma những ngọn ám khí mà lão vừa hô hoán, làm cho tên ác ma vì phải lo đối phó với những ngọn ám khí này buộc lòng buông lỏng với viên kỳ hải. Nhớ lại lời căn dặn trước đó của Mã trưởng lão, viên kỳ hải nhân cơ hội này mà quay hướng người về phía tây, chạy thẳng đi. Vừa chạy được vài bước thì nó bỗng dừng lại. Ý của nó là muốn quan sát lại diễn trường để xem mọi người còn lại tất cả có được an toàn tính mạng như nó không. Vì lần vừa rồi do quá mải mê ham chiến nên nó không thể biết có bao nhiêu bang đổ cái bang đã thiệt mạng vì nó. Và nó cũng không biết là liệu Thông Hư đại sư, Hà Vân đạo trưởng và Tạ tổng tiêu đầu rốt cuộc có bị thương gì hay không. Tuy nhiên nó chỉ mới dừng lại và chỉ quay đầu thì bên tai nó liền có tiếng quát nặng: "Sao lại dừng chân, tiểu thiếu huynh, mau đưa tay đây cho lão, chúng ta đi." Hóa ra người vừa lên tiếng chính là Tạ tổng tiêu đầu. Chộp vào tay nó, Tạ tổng tiêu đầu tung người lướt chạy đi băng băng và lại chạy về hướng nam. Không thể cưỡng lại được, và cũng vì nó không muốn cưỡng, viên kỳ hải cứ để Tạ tổng tiêu đầu tùy nhi đưa nó đi đâu thì đi. Nhân một lúc, viên kỳ hải khẽ quay đầu nhìn về phía sau. Do cước lực của Tạ tổng tiêu đầu khá nhanh, nhưng ở phía sau nó lúc này thì ngôi cổ tự Lâm Sơn đã biến mất. Những trận giao chiến đẫm máu cũng không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là những rừng cây bạt ngàn đang vun bút chạy lùi về sau. Ngoài ra bên cạnh Tạ tổng tiêu đầu lúc này là hai bóng nhân ảnh đang bám sát gót, đó là Thông Hư đại sư bên hữu, Hà Vân đạo trưởng bên tả. Cả hai người một tăng một đạo, tuy tăng bào và đạo bào có phần nào xốc xích do vừa mới giao chiến với cường địch, nhưng cả hai có phần ung dung khi sóng vai cùng Tạ tổng tiêu đầu. Thoạt nhìn như vậy, viên kỳ hải không thể không nghĩ cũng là khinh công, nhưng khinh công của Tạ lão bá có phần trội hơn Thông Hư đại sư và Hà Vân đạo trưởng. Điều này không trách được, vì Tạ lão bá có niên kỷ cao hơn hai người kia nên thời gian tập luyện khinh công đương nhiên cũng nhiều hơn. Viên kỳ hải nghĩ như thế vì theo bản thân nó, Tạ lão bá còn phải phí sức đưa nó đi cùng, nhưng Tạ lão bá vẫn thản nhiên đi ngang bằng với hai nhân vật nọ, chỉ chạy có một mình. Tuy nhiên phải thêm một lúc quan sát nữa, viên kỳ hải mới có một nhận định tinh tế xác thực hơn. Không phải do Tạ tổng tiêu đầu khinh công trội hơn hai nhân vật kia nên có thể đưa nó đi theo nhưng chạy đồng thời cùng họ. Ngược lại, hai nhân vật kia cũng không phải là chỉ chạy có một mình, cả hai, người bên tả thì vịn cánh tay hữu vào lưng Tạ tổng tiêu đầu, người bên hữu thì đặt cánh tay tả vào lưng của Tạ lão bá. Họ đang hợp lực với nhau để đưa nhau cùng chạy, thảo nào bọn họ lại không chạy ngang bằng với nhau, và không người nào trội hơn người nào. Đúng vào lúc viên kỳ hải có được xác định này, Thông Hư đại sư bỗng lên tiếng: "A Di Đà Phật, chúng ta có thể chậm chân được rồi, Tạ lão đệ." Tâm ý tương thông, Tà lão và Hà Vân đạo trưởng liền thả chậm cước bộ theo lời nói của Thông Hư đại sư. Họ vẫn chạy trong rừng và lại chạy chậm chậm để dưỡng lực. Được một lúc chạy chậm như vậy, Vinh Kỳ Hải bỗng nghe Tạ Tổng Tuyết Đầu phát thoại. Tà lão hỏi Thông Hư đại sư: "Chúng ta đi về đâu bây giờ, Thông Hư sư huynh? Về Thiếu Thất Sơn sao?" Thông Hư đại sư không đáp ngay, đại sư hỏi ý của Hà Vân đạo trưởng. "Ý của đạo trưởng thế nào? Đạo trưởng có muốn cùng đến Thiếu Thất Sơn với bản tăng hay không? Hay đạo trưởng phải quy hồi sơn môn bổn phái?" Họ vẫn chạy, vừa chạy họ vừa đàm đạo. Hà Vân đạo trưởng đáp lại sau một lúc suy nghĩ: "Vô lượng thọ Phật, chúng ta có muốn về đến Võ Đang Sơn và Thiếu Lâm phái cũng phải mất đến 3 ngày. Bần đạo e rằng trong khoảng thời gian đó, bọn ác ma kia chưa chắc đã chịu buông tha cho chúng ta. Đại sư nghĩ sao?" Thông Hư đại sư chép miệng than: "A Di Đà Phật, đạo trưởng nói đúng, xem ra chúng ta còn phải khốn đốn nhiều trước khi nói đến chuyện hồi sơn." Tạ Tổng Tuyết Đầu xen vào: "Hay là thế này, sư huynh, chúng ta hãy phân khai." Hà Vân đạo trưởng nói: "Vô lượng thọ Phật, Tà lão anh hùng nghĩ gì lạ vậy? Hợp lực của 3 người chúng ta còn chưa là đối thủ của bọn chúng, việc chưa đường mà chạy, chẳng phải chúng ta tự nộp mạng hay sao?" Lời phản bác của Hà Vân đạo trưởng làm cho Thông Hư đại sư bối rối. Đại sư vội hỏi: "A Di Đà Phật, Tà lão đệ có thể giải thích rõ hơn được không? Tại sao chúng ta cần phải phân khai chứ không đi chung đường?" Tạ Tổng Tứ Đầu giải thích: "Đường về Tung Sơn còn dài, mà chúng ta phải cố gắng kiêm trình ít nhất cũng phải 2 ngày. Trong khi đó địch nhân lại có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Tạ mỗ này ra ý nghĩ đó là muốn nhắm vào chính nghĩa sảnh Kim Lăng." Hà Vân đạo trưởng bật kêu lên: "Sao lại là chính nghĩa sảnh? Chẳng lẽ Tà lão anh hùng muốn chúng ta chạy đến cầu cứu ở Tiêu Minh Chủ sao?" Tạ Tổng Tứ Đầu cười nhẹ: "Đúng vậy, nước xa không cứu được lửa gần. Tiêu Minh Chủ chỉ cách chúng ta 1 ngày đường. Hơn nữa, nếu chúng ta đến được chính nghĩa sảnh, thì một là chúng ta được an toàn, hai là nếu cần chúng ta có thể nhanh chóng thông báo đến Võ Đang hoặc Thiếu Lâm phái. Đạo trưởng nghĩ có đúng hay không?" Tuy gật đầu tán thành, nhưng Hà Vân đạo trưởng vẫn hỏi: "Vô lượng thọ Phật, nhưng còn việc chưa đường mà chạy thì sao? Tà lão anh hùng hãy giải thích thêm nữa đi." Tạ Tổng Tứ Đầu thở ra một hơi trước khi giải thích: "Nói ra càng thêm hổ thẹn, bọn chúng ta 3 người có đi chung đường chưa chắc đã về được chính nghĩa sảnh. Theo ý Tạ mỗ, chúng ta buộc phải phân khai, và chỉ cần 1 người về đến được chính nghĩa sảnh thì mọi việc kể như đã thỏa. Một khi đã có thêm lực lượng cứu ứng, 10 phần đến 9 là tất cả chúng ta sẽ được an toàn." Suy nghĩ về lập luận của Tạ lão, Thông Hư đại sư bắt buộc phải lên tiếng tán đồng: "A Di Đà Phật, kế sách của Tạ lão đệ xem ra cũng khá chu toàn. Đạo trưởng nghĩ sao?" Hà Vân đạo trưởng cũng cảm thấy nên như vậy, bèn hỏi: "Vô lượng thọ Phật, nếu vậy chúng ta phân khai thế nào đây? Ai trong chúng ta phải đồng hành cùng vị thiếu hiệp này?" Nghe bọn họ 3 người bàn về bản thân, cứ như Vinh Kỳ Hải vừa là một món vật, vừa là một gánh nặng cho họ không hơn không kém. Vinh Kỳ Hải bực tức lên tiếng: "Chư vị bất tất phải lo cho tiểu điệt, tiểu điệt có thể tự lo liệu, tiểu điệt sẽ không làm liên lụy đến chư vị nữa đâu." Bên ngay là Vinh Kỳ Hải đang giận dỗi, Tạ Tổng Tiểu Đầu nói: "Tiểu thiếu huynh, nào có ai xem việc đưa tiểu thiếu huynh đi cùng là làm liên lụy đến chúng ta? Bọn ta chỉ lo lắng vì sự an toàn của tiểu thiếu huynh mà thôi." Vinh Kỳ Hải nói: "Không đúng, Tạ lão bá cũng như mọi người, khi lo lắng cho tiểu điệt chỉ vì sợ Thái Phong Thành Chi Thực phải rơi vào tay kẻ xấu." Khẩu ngữ của Vinh Kỳ Hải vẫn thổ lộ sự giận dỗi, khiến cho Tạ Tổng Tiểu Đầu phải chặt lưỡi: "Tiểu thiếu huynh đừng giữ trong lòng những suy nghĩ như vậy, không phải như tiểu thiếu huynh đang nghĩ đâu." Vinh Kỳ Hải vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay vạm vỡ của Tạ lão đang ôm nó cùng đi. "Còn không phải sao? Giả như tiểu điệt không hề có Thạch Phong Thành Chi Thực bên người, Tạ lão bá còn lo lắng cho tiểu điệt như bây giờ không?" Không nghe Tạ lão đáp lời, Vinh Kỳ Hải vùng vẫy vừa kêu lên: "Hãy buông tiểu điệt ra, tiểu điệt có thể tự lo được, mau buông ra." Thông Hư đại sư trước tình hình này bèn dừng lại, khiến cho Hà Vân đạo trưởng và Tạ Tổng Tiểu Đầu cũng phải dừng theo. Thông Hư đại sư chắp tay niệm Phật: "A Di Đà Phật, sinh mạng của người là quan trọng, đương nhiên chúng bẩn tăng cũng phải lo lắng cho sự an nguy của tiểu thế chủ mà thôi." Nghe được lời lẽ trí tình này của một vị cao tăng, Vinh Kỳ Hải thoáng ân hận, tuy nhiên nó vẫn nói: "Đại sư, với bộ pháp do Mã tiền bối truyền thụ, tiểu đệ tin rằng..." Nhưng Tạ Tổng Tiểu Đầu lúc này đã lên tiếng ngắt lời: "Lão rất muốn khâm phục khí phách hiên ngang của tiểu thế huynh, nhưng theo lão, đó là do tiểu thế huynh chưa hiểu hết sự lợi hại của bọn chúng đó thôi. Tiểu thế huynh chớ nên xem thường bọn chúng." Hà Vân đạo trưởng lại nói: "Vô lượng thọ Phật, có lẽ vào việc này, sau khi giải quyết xong bọn cái bang, bọn chúng đang trên đường lùng sục chúng ta rồi." Nghe nhắc đến thảm trạng này, một lần nữa Thông Hư đại sư phải chắp tay niệm Phật nói: "A Di Đà Phật, thật tội cho người của cái bang. Bần tăng không ngờ hai vị trưởng lão Mã Hoa lại liều lĩnh dùng sinh mạng của bang chúng để giải vây cho chúng ta như vậy. Tội lỗi của bọn ác ma này càng lúc càng nặng như núi Thái Sơn rồi." Viên Kỳ Hải nghĩ lại thấy có quá nhiều người phải uổng mạng chỉ vì Thạch Phong Thành chi thực do nó mang đến, nên nó nói: "Tiểu đệ có ý này, mong chư vị tiền bối chỉ giáo cho." Tạ Tông Tiêu đầu hỏi: "Tiểu thiếu huynh có ý gì?" Nó nói: "Tiểu đệ đồng ý việc phân khai, và tiểu đệ cũng không muốn gây phiền lụy đến chư vị. Tiểu đệ sẽ không giữ Thạch Phong Thành chi thực nữa, mà sẽ giao cho chư vị. Như thế có được không?" Nghe Viên Kỳ Hải nói như vậy, thần sắc cả ba liền biến đổi. Thông Hư đại sư, Hà Vân đạo trưởng liền cúi đầu niệm Phật: "A Di Đà Phật, Vô Lượng Thọ Phật." Còn Tạ Tổng Tiêu Đầu thì hốt hoảng ra mặt: "Như vậy sao được? Lão và sư huynh dù có muốn giữ cũng không dám. Khi chưa thành thị ý của Vương trưởng trưởng môn, bọn ta không thể làm được đâu." Vậy là đã rõ, mọi người đối với Thạch Phong Thành chi thực đều có thái độ kính như viễn chi. Họ chỉ dám bàn bạc về nó, chứ không dám nghĩ đến chuyện giữ ở bên mình. Viên Kỳ Hải không thể không chất vấn: "Rốt cuộc là thế nào đây? Thạch Phong Thành có uy lực thế nào mà ai trong chư vị cũng phải kinh sợ như vậy?" Tà lão thở dài nói: "Nếu tiểu thiếu huynh muốn biết thì lão phu sẽ giải thích cho nghe." Nó hối hả thúc giục: "Tà lão bá, mau nói đi." Nhưng tà lão lại lắc đầu: "Không phải lúc này." Viên Kỳ Hải lại hỏi: "Vậy thì là lúc nào?" Tà lão nói: "Chúng ta càng nấn ná, càng chi trì thì tình thế càng lúc càng thêm nguy ngập. Đợi sau khi mọi người chúng ta phân khai xong, đến lúc nghỉ ngơi, lão sẽ nói xong." Thông Hư đại sư đoán được ý của tà lão bèn nói: "Vậy là tà lão đệ quyết định đi chung đường với vị tiểu thí chủ này sao?" Tà lão cười gượng: "Bọn mỗ dù sao cũng đã khá quen với nhau, mỗ đâu thể làm khác." Thông Hư đại sư gật đầu: "A Di Đà Phật, như vậy cũng được. Bần tăng và đạo trưởng sẽ nhanh chóng tìm đến Kim Lăng." Nhưng do có ý đồ riêng, Vinh Kỳ Hải bỗng dưng nói: "Tà lão bá, tiểu điệt chỉ muốn đi chung đường với đại sư mà thôi. Tà lão bá đã chịu nhiều khổ lụy vì tiểu điệt rồi." Nghe thế bất đắc dĩ Thông Hư đại sư phải ưng thuận, vì xét ra công phu của tà lão khó có thể lo lắng chu toàn cho Vinh Kỳ Hải. Sau đó chờ khi Tạ Tổng Tiêu Đầu và Hà Vân đạo trưởng đã bỏ đi, họ chia thành hai hướng khác biệt nhưng lại cùng nhằm về Kim Lăng. Vinh Kỳ Hải mới mỉm cười đắc ý nói với Thông Hư đại sư: "Đại sư, hay là chúng ta đừng về Kim Lăng nữa. Theo ý của tiểu điệt, đại sư cứ đưa tiểu điệt đến Thiếu Lâm phái thì hơn." Ngẩn người ra một lúc, Thông Hư đại sư cười nhân hậu: "Hay lắm, có phải tiểu thí chủ muốn thực hiện kế sách dừng đông kích tây không? Được, nhờ có Tạ lão đệ và Hà Vân đạo trưởng dẫn dụ địch nhân đi về Kim Lăng, bần tăng và tiểu thí chủ rất có thể sẽ an toàn về đến Thiếu Thất Sơn. Đi thôi." Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Viên Động Phong Thành. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn cho kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.